chồng ngốc của Lưu Tuệ, chương 6, góc truyện audio.com. Trần Hảo buồn bực trong lòng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ vỏ bọc dâu hiền, con thảo mà ả đã dựng lên bao năm qua. Sáng sớm Trần Hảo liền thức dậy định bụng hầm canh sâm lấy lòng cha mẹ chồng. Ai ngờ vừa tới cửa bếp đã đụng phải Lưu Tuệ đang bê cái gì đó từ trong bếp ra. Trần Hảo kéo khóe miệng cười nói, đệ thức dậy thực sớm muốn nấu canh cho cha mẹ sao? Lưu Tuệ lắc đầu nói, đệ không biết nấu ăn chỉ biết làm độc một món là trứng chưng. Hôm qua tướng công đòi ăn nên sáng nay dậy sớm trưng cho huynh ấy một phần. Trần Hảo mỉm cười trong lòng hừ lạnh, thảo nào mà Diệp Minh lại chết mê chết mệt người này. Hóa ra là công phu lấy lòng người khác không tồi, cũng biết cha mẹ chồng đau lòng Diệp Minh nên lấy lòng hắn. Cố gắng duy trì vẻ mặt tốt đẹp, Trần Hảo định hỏi thêm vài ba câu. Không ngờ Lưu Tuệ không muốn tiếp chuyện thêm, chỉ mỉm cười nói. Tướng công đang đợi không tiếp chuyện đại tẩu được thật có lỗi. Sau đó lách qua người Trần Hảo mà đi, bỏ lại Trần Hảo khuôn mặt đã vằn vẹo vì tức giận. Nàng lẩm bẩm, đúng là cái đồ hồ ly tinh, có chỗ hết công phu thì tên ngốc kia cũng không biết thưởng thức đâu. Vì đụng phải Lưu Tuệ mà tâm trạng của Trần Hảo trở nên tệ hại, cũng không còn tâm trạng nào mà đi nấu ăn nữa. Nên nàng liền tức tối quay trở về phòng. Lưu Tuệ hẳn là muốn khiêu chiến với mình đây mà uổng cho Diệp phụ Diệp mẫu vẫn nghĩ Lưu Tuệ là người đơn giản. Nghĩ đến bộ dáng ban nãy của Lưu Tuệ là Trần Hảo lại tức điên lên. Đợi trưởng phu nàng trở về xem Lưu Tuệ còn vênh váo được hay không. Lưu Tuệ bên này không hề biết mình bị người căm ghét. Đang vui vẻ nhìn Diệp Minh ăn trứng chưng. Thực ra thì Lưu Tuệ nấu ăn không ngon lắm nên món trứng chưng này mùi vị cũng bình thường thôi. Nhưng mà Diệp Minh ăn rất vui vẻ cũng không tiếc lời khen ngợi tức phụ mình. Nên tâm trạng của Lưu Tuệ rất tốt, Diệp Minh vui như vậy sau này học thêm vài món làm cho huynh ấy ăn. Diệp Minh chẳng mất bao nhiêu thời gian đã xử lý xong bát trứng chưng, sau đó nhe răng cười với Lưu Tuệ. Bị bộ dạng của Diệp Minh chọc cười, Lưu Tuệ phụt một tiếng cười to. Chấm, Diệp Minh dùng hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm Lưu Tuệ. Sau đó đột nhiên nói, tức phụ thật là đẹp. Lưu Tuệ đùa nói, đẹp lắm sao? Diệp Minh liền nghiêm túc gật đầu nói, từ lúc ta sinh ra tới giờ tức phụ là người đẹp nhất mà ta thấy. Ngoài cha mẹ ra tức phụ tốt với ta nhất nên là ta thích tức phụ nhất. Lưu Tuệ vốn là muốn đùa với Diệp Minh một chút, chỉ là tuy Diệp Minh nói những câu nói và giọng điệu nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà bộ dạng lại phá lệ nghiêm túc, còn dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào mắt Lưu Tuệ. Khiến cho Lưu Tuệ mặt hơi nóng lên, ho khan một tiếng rồi nói. Tướng công cũng rất đẹp, Diệp Minh được khen liền uốn éo cười ngô nghê, bộ dáng nghiêm túc liền vỡ nát. Lưu Tuệ liền vươn tay nắm hai má y, cảm xúc tốt lắm. Diệp Minh cũng rất phối hợp đưa mặt cho tức phụ nắm. Cười híp mắt tỏ vẻ rất thích thú, chọc Lưu Tuệ cười ha ha. Tuy là Diệp Minh ngốc nghếch thế nhưng mà lời Diệp Minh nói là sự thực. Lưu Tuệ thực sự là một mỹ nhân, tuy không đến nỗi sắc nước hương trời. Thế nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều rất phù hợp. Các bộ phận không quá xuất sắc ghép lên mặt y, lại phá lệ hoàn mỹ, khiến cho Lưu Tuệ có một sự cuốn hút riêng. Cái này cũng phải cảm ơn Phùng thị mẫu thân của y, tuy rằng bà ta tính tình không ra gì. Góc truyện audio.com, nhưng mà không phải không có lý do mà bà ta được yêu thích hơn chính thê. Thủ đoạn tất nhiên phải có, nhưng tiền đề đầu tiên đó là bà ta đẹp. Lưu Tuệ cũng rất may mắn giống toàn những điểm dễ nhìn của phụ mẫu mình. Trong Diệp phủ thì hai huynh đệ Diệp Minh và Diệp Húc đều rất tuấn tú. Chỉ tiếc là một người đã có gia thất, một người thì là kẻ khờ. Làm các nha hoàn đau lòng không thôi, nay có Lưu Tuệ đến. Tuy Lưu Tuệ là nam tức phụ nhưng các nàng vẫn không nhịn được mơ mộng một hồi. Từ việc lần trước mấy nha hoàn bàn tán, Lưu Tuệ cũng mờ mờ nhận ra được vấn đề này. Y đã là tức phụ của người khác là thật, nhưng y là đàn ông cũng là thật. Nếu không cẩn thận dễ dính phải phiền toái không cần thiết. Thế nên Lưu Tuệ làm việc rất cẩn thận, cũng chú ý khoảng cách của mình với nữ nhân trong phủ. Ngoài Diệp lão phu nhân ra không thân cận với nữ nhân nào khác. Đối với tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định. Cho nên sáng nay khi gặp được Trần Hảo mới không nói chuyện nhiều với nàng. Giờ phu quân nàng không ở đây mình lại cùng nàng đứng nói chuyện riêng. Khó tránh khỏi tai tiếng nếu có người nhìn thấy. Đáng thương Lưu Tuệ cẩn thận trước sau vẫn bị người hữu ý ghét bỏ. Cách chương.